Thanh niên Thạch Mục và Tây Môn Tuyết sóng vai cùng nhau đứng tại một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt là một ánh nhìn khó có thể tin được. Đương nhiên đối với hai người họ mà nói thì loại pháp bảo Di Dương chiến hạm này vô cùng lạ lẫm. Lúc này, những người tu luyện ở khắp các nơi khác trên Lam Hải Tinh cũng đều nhao nhao từ các phương hướng khác nhau mà chạy tới, đứng vây lại ở xung quanh hang động. Trên Lam Hải Tinh, những người đa số là tu vi ở mức địa giai trở lên này cũng coi như là có công lực cao rồi. Đây rút cuộc, là chuyện gì vậy? Có người hoảng sợ lớn tiếng hỏi. Những người khác cũng theo đó bắt đầu khủng hoảng lo sợ. Cách chương.